đem bảo vật thu hồi, Diệp Tinh nhìn lướt qua bốn phía. Mọi người ở đây khi tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Tinh, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn nhau, e sợ bị vạ oan. Diệp Tinh, xa xa, Hoàng Viêm đi tới, mặt lộ vẻ phức tạp nhìn Diệp Tinh, cười khổ lắc đầu nói. Thực lực của cậu hiện tại cũng đủ để cho tôi ngưỡng vọng. Rồi, chuyện đam mỹ, ngưỡng vọng, khao khát ngưỡng mộ, ngưỡng vọng, khao khát ngưỡng mộ. Diệp Tinh nhìn Hoàng Viêm nhưng chỉ cười cười. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn có thể cho rằng người khác mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng Hoàng Viêm tuyệt đối sẽ không. Cách chương.